Rồi, chúng ta quay trở lại với Vũ Động Càn Khôn nhé. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Động, chào Nguyên Hải nhá, đã quay trở về với Đạo Tông và hắn cùng với Ứng Hoan Hoan là hai người sẽ liên thủ để tiêu diệt dị ma vương. Cái đẳng cấp là đã độ qua hai lần luân hồi kiếp ở dưới Đại Hoang Vu Bi. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hai người chảm ma như thế nào. Ma khí bao phủ hắc ảnh trên tấm bia đá, nghe thấy Lâm Động nói thì cười lớn rồi đứng bật dậy. Đổ vô tri, năm đó bản vương hô phong hoán vũ thì ngươi còn chưa có mặt trên thế giới này, giờ ngươi lại dám nghênh ngang trước mặt bản vương. Hử, sợ thì cứ sợ đi, lại còn giở trò nhìn tưởng như cứng nhưng thực ra lại mềm. Lâm Động cười khẽ, hàn quang trong mắt càng thêm lạnh lẽo. Bản vương sợ ngươi, nực cười. Hắc ảnh mắt lóe hắc quang, cười chế giễu rồi hắn bỗng bước chân ra, ma khí ngập trời biến thành một đảo ma chảo hàng ngàn trượng, xuyên thủng hư không tấn công về phía Lâm Động. Hử, Ứng Hoan Hoan thấy hắn ra tay hử lạnh một tiếng, hàn khí quanh người nàng cuộn trào. Nhưng khi nàng đang định ra tay, thì Lâm Động đã bước ra trước, bàn tay xoay một vòng, chỉ thấy lôi đỉnh ngưng tụ lại. Uỳnh một tiếng sấm rèm vang rồi một con lôi long hàng ngàn trượng giơ nanh múa vuốt xông tới, đâm thẳng vào ma chảo. Lôi quang bùng phát đánh tan hết ma khí. Sóng xung kích năng lượng đáng sợ khuếch tán, Lâm Động và Hắc Ảnh cùng run lên, hai bên cũng ngang ngửa nhau. Người chính là tên tiểu tử năm đó từng đến đây, thật không ngờ con kiến bé hồi đó lại có bản lĩnh như vậy. Hắc Ảnh nhìn Lâm Động với ánh mắt lạnh lẽo, lão hiển nhiên đã nhận thấy sự quen thuộc. Ta là kiến chuyên để giải quyết ngươi. Lâm Động cười rồi quay sang nhìn Ứng Hoan Hoan. Ta cần bố trận, có lẽ muội phải giúp ta chặn hắn lại, nhưng đừng cố quá, nếu không địch lại được thì rút lui. Chưa biết là ai cố đâu. Ứng Hoan Hoan trợn mắt với Lâm Động, rồi hàn khí kinh người lan tỏa ra xung quanh. Lâm Động chạm vào nó một chút cũng thấy bề mặt da đau nhói. Huynh đi đi. Ánh sáng lam nhạt lấp lánh quanh người Ứng Hoan Hoan, chỉ thấy quanh người nàng xuất hiện một bộ giáp bằng băng mỏng tạo nên những đường cong hấp dẫn. Ứng Hoan Hoan lúc này trong sự lạnh lùng lại có khí khế hào hùng không thua kém gì đường Tâm Long là ai mình không biết, nhưng mà sau đây nó viết là Đường Tâm Long mặc chiến giáp. À, Đường Hỏa Nhi mặc chiến giáp. Ứng Hoan Hoan nắm tay lại, một cây trường thương hiện ra, ánh mắt hơi cụp xuống, khí tức kinh người lan tỏa ra. Mức độ này có thể sánh ngang với cường giả đỉnh cấp chạm tới luân hồi rồi. Cẩn thận một chút. Lâm Động hơi giật mình nhưng vẫn không kìm được nhắc nhở. Nhiều lời. Ứng Hoan Hoan hơi nhớn môi nói, trong đôi mắt trong veo lạnh lùng cong lên nét vui vẻ. Soạt. Rồi không đợi Lâm Động trả lời, Ứng Hoan Hoan đã lao tới, hàn khí khiến cho ma khí tà ác không thể tiếp cận, băng thương trong tay tạo ra vô số thương ảnh tấn công vào hắc ảnh kia. Hử, băng chủ, nếu ở thời viễn cổ có lẽ bản vương còn sợ ngươi vài phần, nhưng giờ thì ngươi hơi tự tin quá rồi. Hắc ảnh thấy Ứng Hoan Hoan tấn công thì hử lạnh, chỉ thấy bàn tay hắn tóm một cái, ma khí ngưng tụ thành một thanh trường đao chém xuống làm không gian vỡ vụn, một đạo ma khí giống như ma long hung hăng chém về phía Ứng Hoan Hoan. Keng một tiếng, Ứng Hoan Hoan lướt tới, trường thương trong tay xuyên qua hư không điểm lên đao quang ma khí, hàn khí kinh người lan tỏa làm cho đông cứng cả đao quang. Ứng Hoan Hoan điểm mũi chân lên đao quang bị đông cứng lại, đao quang tan vỡ, thân hình nàng đã tới phía trên hắc ảnh, ấn pháp trên tay biến hóa, hàn khí ngưng tụ bỗng chốc biến thành một đóa băng liên ngàn trượng rồi đè thẳng xuống hắc ảnh. Hống, hàn khí khủng bố đến mức có thể làm đông cứng cả ma khí ập tới, hắc ảnh kia gầm lên, chỉ thấy thân hình hắn bỗng phình to, ma khí càng thêm càn quét không gian. Phá cho ta, hắc ảnh tung quyền, ma khí giống như có vô số ma long lao tới đánh tan băng liên đi, những mảnh băng vụn bay tứ tung, Ứng Hoan Hoan lơ lửng trên không trung, lam quang trong mắt càng thêm đậm đặc, mái tóc dài lúc này cũng lấp lánh một ánh sáng lạnh lùng. Tên này đúng là rất lợi hại. Lâm Động nhìn trận chiến giữa đôi bên không kiềm được mà gật gù. Tuy thực lực của dị ma vương chưa hồi phục hoàn toàn nhưng vẫn khiến Ứng Hoan Hoan có băng tổ phù mà cũng không làm gì được. Thực lực quả thật là rất khủng bố. Mau bảy trận đi, thực lực của hắn đang nhanh chóng hồi phục. Không giải quyết nhanh thì Ứng Hoan Hoan sẽ không giữ được hắn lâu. Nhàm bỗng nhiên lên tiếng thúc giục. Lâm Động gật đầu rồi ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Hắn lật tay chỉ thấy một đạo quang trận huyền ảo hiện ra từ trong lòng bàn tay. Trong quang trận này là vô số những đường phủ văn đan xen, chính là càn khôn cổ trận. Đến nay, khi mà thực lực của Lâm Động tăng dần lên, thì uy lực của càn khôn cổ trận cũng đã vượt xa quá khứ. Vút, quang trận bay ra từ tay Lâm Động rồi phình to, chỉ trong mấy giây đã hóa thành mấy ngàn trượng bao trùm lấy toàn bộ không gian hắc ám. Càn khôn cổ trận lơ lửng trên cao, khi vận chuyển dường như không gian cũng bắt đầu biến dạng. Hai mắt của Lâm Động nheo lại, tinh thần lực và nguyên lực gần như đồng thời bùng nổ rồi chảy vào trong càn khôn cổ trận. Hai thứ sức mạnh dần dung hòa với nhau, tỏa ra một thứ năng lượng cực kỳ khủng bố. Hắc Ảnh cũng nhận ra thứ năng lượng ấy, mắt lướt qua sự kinh ngạc rồi hừ lạnh một tiếng, ma chảo hợp lại ngưng tụ ra một luồng ma quang, xuyên thủng hư không lao thẳng về phía trận pháp. Bùng một tiếng, nhưng ma quang vừa bắn ra thì một bông băng liên khổng lồ hình thành ở phía trước, băng liên xoay chuyển chặn đứng ma quang. Đối thủ của ngươi là ta, không được làm phiền tới huynh ấy. Cách đó không xa, một bông băng liên cũng khổng lồ bay lên, Ứng Hoàn Hoàn đang đứng trong đó với giọng nói đầy hàn khí lạnh lẽo. Hắc Ảnh thấy Ứng Hoàn Hoàn chặn lại phía trước, hung quang lóe lên gầm nhên một tiếng. Chỉ thấy hai tay hắn đột nhiên biến hóa ra vô số đạo ấn pháp quỷ dị, làm cho ma khí điên cuồng ngưng tụ lại. Thiên ma, táng thiên ấn. Ma khí ngưng tụ lại biến thành một đạo ma ấn khổng lồ ở ngay trước Hắc Ảnh, từ bên trong vọng ra những tiếng gầm thét chói tai. Vút, ma ấn này xuyên qua hư không, lao thẳng về phía Ứng Hoan Hoan. Ứng Hoan Hoan thấy thế công đó, sắc mặt có phần ngưng trọng, tay khẽ lướt qua phía trước, hàn khí ngưng tụ thành một cây đàn cổ màu lam. Tứ tượng chấn ma âm, bùm một tiếng, dây đàn rung lên, nguyên lực hùng hồn trào dâng. Chỉ thấy ở quanh người Ứng Hoan Hoan ngưng tụ ra hàn quang, sóng âm hóa thành tứ tượng khổng lồ, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, biến từ hàn băng gầm thét lao vào ma ấn. Bùng một tiếng, sóng xung kích kinh thiên động địa lan tỏa ra, không gian vốn có méo mó lúc này vỡ ra, thành vô số khe nứt, hàn khí và ma khí đều phải hứng chịu sự khung kích cực lớn. Cây đàn cổ phía trước của Ứng Hoàn Hoàn cũng tan vỡ, băng giáp trên người xuất hiện vết dạn, Hắc Ảnh phía xa cũng bị bay đi hàng ngàn trượng, ma khí quanh người nhạt đi rất nhiều. Rõ ràng là cả hai bên đều có tổn thất, có điều ma khí quanh người Hắc Ảnh lại nhanh chóng hội tụ lại, rõ ràng là vì phong ấn trên người hắn đã dần được hóa giải. Khi phong ấn hoàn toàn biến mất thì cũng là lúc hắn trở lại thời kỳ đỉnh phong. Ha ha, các người quá muộn rồi, giờ ta càng ngày càng mạnh, các người làm gì được ta? Hắc Ảnh cũng nhận ra ưu thế của mình, tiếng cười vang dội khắp không gian. Người vui mừng hơi sớm rồi. Từ trên không trung truyền tới một tiếng cười khẩy, chỉ thấy Lâm Động đứng giữa không trung, càn khôn cổ trận đã hoạt động, hai tay hắn xoay chuyển, một tay có hắc quang, một tay có lôi quang lấp lánh, mơ hồ hiện ra hai đạo phủ văn cổ xưa. Ta dùng hai đạo tổ phù làm trận nhãn, ta không tin là không giải quyết được ngươi. Hai đạo tổ phù cổ xưa bắn ra từ tay Lâm Động bay thẳng vào trong càn khôn cổ trận, trên đó hắc lôi quang bắn ra như vũ bão. Càn khôn cổ trận, chảm ma. Hai tay Lâm Động biến hóa ấn pháp gầm lên một tiếng, ầm. Chỉ thấy càn khôn cổ trận bỗng nhiên xoay chuyển, vô số tia sáng đan xen nhau phong tỏa Hắc Ảnh kia lại, sức mạnh khủng khiếp lan tỏa nhanh chóng tịnh hóa đi ma khí quanh người Hắc Ảnh. Phụt, khói trắng bốc lên, Hắc Ảnh thấy thế cũng giật mình, vội vàng vận chuyển ma khí hung hăng oanh kích lên quang trận. Bùng một tiếng, thế nhưng dù hắn toàn lực công kích thì tấm màn ánh sáng kia chỉ gợn sóng lên một chút chứ không hề có dấu hiệu nổ tung. Ngươi tưởng thế này là diệt được bản vương sao? Nằm mơ. Hung quang lóe lên trong mắt của Hắc Ảnh, trong cơ thể hắn đột nhiên vang lên những tiếng nổ trầm đục, rồi thân thể đột nhiên biến to, năng lượng dao động khủng bố nhanh chóng hình thành. Khặc khặc, tiểu tử, dù sao thì ngươi quay về cũng là muộn rồi, giờ phong ấn của Đại Hoang Vu Bi đã không còn bao nhiêu tác dụng, chỉ cần ta thoát được ra ngoài, thực lực hồi phục thì các ngươi vẫn chỉ là con kiến mà thôi. Tiếng cười điên cuồng vang lên, Hắc Ảnh phình to đến cực hạn, thậm chí là càn khôn cổ trận được ngưng tụ từ sức mạnh của hai đại tổ phù cũng không thể hoàn toàn áp chế được hắn. Một khi hắn thoát khỏi được sự trói buộc của trận pháp, thoát khỏi Đại Hoang Vu Bi thì phong ấn sẽ mất hết tác dụng. Lâm Động không được để hắn thoát ra khỏi Đại Hoang Vu Bi. Làm căng thẳng lên tiếng, Lâm Động nghiến răng thúc giục càn khôn cổ trận đến mức cao nhất. Không được rồi, thực lực của hắn đã hồi phục quá nhanh, hai đạo tổ phù cũng không thể áp chế được. Vậy thì thêm một cái nữa, nhạm nói. Thêm cái nữa, Lâm Động khựng lại rồi lập tức hiểu ra. Hoan Hoan, cho ta mượn băng tổ phù của nàng. Ứng Hoan Hoan gật đầu vung tay lên, một đạo phù văn bay thẳng về phía Lâm Động. Băng tổ phù hiện ra trước mắt Lâm Động, hắn không kìm được nhìn tấm tổ phù đó một cái, rồi quay sang Hắc Ảnh kia, khóe miệng nhếch lên. Muốn chạy thoát sao? E là không dễ như vậy đâu. Băng tổ phù vừa vào tay, Lâm Động không hề do dự, cong tay búng ra, tổ phù biến thành một đạo hàn quang bắn thẳng vào càn khôn cổ trận. Uỳnh! Khi băng tổ phù tiến vào càn khôn cổ trận, lập tức bạo phát ra hàng vạn tia sáng, sức mạnh được tăng lên gấp mấy lần. A! Bị ba đạo tổ phù uy hiếp, chỉ thấy thân thể phình to đến cực hạn của Hắc Ảnh kia bị ép ngược trở lại, ánh sáng bắn lên người hắn làm ma khí dần bị đẩy lùi, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. muốn giết bản vương sao? Không dễ như vậy. Lúc này hắc ảnh cũng cảm nhận được tử vong uy hiếp, hắn gầm lên, ma khí cuộn trào điên cuồng đánh tan một số tia sáng. Lâm Động vẻ mặt lạnh lùng, thủ ấn không ngừng biến hóa, trầm giọng quát, tam cực diệt ma. Vút, ba tia sáng đột nhiên bắn ra từ càn khôn cổ trận. Ba tia sáng này với ba màu là đen, bạc và lam, nhìn có vẻ mỏng manh, nhưng trong đó lại mang lực thôn phệ thuần túy đến cực điểm. Ba tia sáng bắn tới hắc ảnh từ ba hướng, ánh sáng lan tỏa biến thành một hình tam giác khổng lồ phong tỏa hắc ảnh vào trong. Ba góc của tam giác chính là ba đạo tổ phù đang phát ra thứ năng lượng hùng hồn mà cổ xưa. Chỉ thấy hắc quang, lôi quang và hàn khí ập tới như vũ bão, ma khí đầy trời nhanh chóng bị đẩy lùi, tam giác ánh sáng thu nhỏ lại với tốc độ kinh người. Hắc ảnh bên trong cũng theo đó mà nhỏ dần lại, trong tiếng gào thét phẫn nộ điên cuồng vang vọng khắp không gian. Ánh mắt Lâm Động lạnh nhạt nhìn quang trận, chỉ hơn chục giây là ma ảnh hàng ngàn trượng kia chỉ còn lại vài trượng. Diệt ma. Đúng lúc ấy, ánh mắt Lâm Động lóe lên hung quang, hình tam giác ánh sáng đột nhiên nổ tung, ma khí tiêu tán. Tiếng gào thét thảm thiết vang lên, bùm một tiếng, lực xung kích không thể hình dung khuếch tán trong không trung, không gian hắc ám hoàn toàn nổ tung, ma khí đã tan thành mây khói. Phụt, Lâm Động cũng bị xung lực tác động, một ngụm máu tươi phun ra, thân hình bắn ngược ra phía sau, bỗng cảm giác phía sau lưng thật mềm mại, một cánh tay lành lạnh đã đỡ ở sau lưng hắn. Lâm Động quẹt máu nơi khóe miệng, quay lại nhìn gương mặt đang gần trong gang tấc, dường như có thể cảm nhận được cả hơi thở như lan như xạ của đối phương. Bốn mắt nhìn nhau, gương mặt trắng như ngọc kia hơi ửng hồng. Không sao chứ, Ứng Hoàn Hoàn khẽ nói. Lâm Động gật đầu rồi nhìn về phía xa, ma khí ở đó đã hoàn toàn tiêu tán. Trong không gian hắc ám lúc này có quang trụ bắn vào, đẩy lùi bóng tối. Hắn chết rồi sao? Ứng Hoàn Hoàn quẹt mắt không thấy ma ảnh kia nữa liền hỏi. Vẫn chưa chết hẳn. Đám dị ma này quả nhiên không dễ đối phó. Lâm Động lắc đầu rồi vung tay lên, chỉ thấy bên trong càn khôn cổ trận có một chùm sáng bắn vào lòng bàn tay hắn. Đó là viên tinh thể tam sắc to cỡ bàn tay. Bên trong nó là một đám ma khí, thấp thoáng có thể thấy chúng biến thành một viên hắc châu. Đây là cái gì vậy? Ứng Hoàn Hoàn ngạc nhiên hỏi. Một thứ rất không tồi, Lâm Động bật cười. Viên ngọc này chính là tên dị ma vương bị ép đến cực hạn. Ý thức của dị ma vương đã bị hoàn toàn loại bỏ, còn lại chỉ là năng lượng cuồng bạo mà thôi. Tuy rằng căn bản là không thể hấp thụ thứ năng lượng này, nhưng nếu gặp phải cường địch mà phóng thích nó ra, chắc hẳn là sẽ có uy lực rất đáng sợ. Lâm Động lật tay cất viên ngọc kia đi, tâm thần khẽ động, càn khôn cổ trận liền tan biến, cuối cùng hóa thành một đạo ánh sáng chui vào cơ thể hắn. Cùng lúc đó thì ba tia sáng cũng biến thành ba đạo tổ phù. Này, băng tổ phù của muội. Lâm Động cất thôn phệ tổ phù và lôi đỉnh tổ phù đi, rồi đưa băng tổ phù cho Ứng Hoan Hoan. Trong lòng hắn cũng có chút hiếu kỳ, ở trong bát đại tổ phù thì ngoài hai cái của hắn cũng mới chỉ thấy có hỏa diễm tổ phù và băng tổ phù mà thôi. Ứng Hoan Hoan thấy ánh mắt hiếu kỳ của Lâm Động, nàng khẽ vuốt tóc cười nhẹ. Nếu huynh thích thì muội tặng cho huynh. Muội thật là rộng rãi, coi đây là đồ chơi sao? Lâm Động lắc đầu cười, thứ này mà nói tặng là tặng thì chắc chỉ có mình Ứng Hoan Hoan, nhưng đương nhiên hắn không thể nhận được. Hắn vẫn đưa băng tổ phù ra trả lại. Thứ này chỉ có muội mới phát huy được tối đa sức mạnh của nó, ta có thể hàng phục được nó hay không còn chưa biết, mà nó quá quý giá nên ta không thể nhận. Ứng Hoan Hoan thấy Lâm Động không có ý nhận cũng đưa tay ra, ngón tay khẽ điểm vào băng tổ phù, biến mất luôn. Mà khí đã biến mất, chắc là đại hoàng vu bi sẽ hồi phục chứ. Lâm Động nhìn xuống dưới, mặt đất vốn đỏ rực lúc này đã có thêm màu xanh, một luồng sức sống bắt đầu lan tỏa khắp không gian. Ở chính giữa đại địa, tà khí trên đại hoang vu bi cũng nhanh chóng tiêu tan. Đã tỉnh rồi mà con già ngủ sao? Đại hoang vu bi, người thật chẳng thành thục gì cả. Ứng Hoan Hoan nhìn đại hoang vu bi đột nhiên nói, ha ha, không hổ là băng chủ luân hồi chuyển thế. Ứng Hoan Hoan vừa dứt lời thì một giọng cười già nua vọng ra từ đại hoang vu bi, ngữ khí có phần bối rối. Thân phận trước khi luân hồi chuyển thế của Ứng Hoan Hoan cao hơn đại hoang vu bi một bậc, vì thế lão quái như nó cũng không thể làm bộ làm tịch một chút. Ánh sáng ngừng tụ trên đại hoang vu bi, rồi một thân ảnh già nua hiện ra. Lão già này có mái tóc bạc trắng, gương mặt hiền hòa, nhìn Lâm Động cười. Tiểu hữu, đa tạ ngươi. Tiền bối khách khí rồi, văn bối đã hứa đương nhiên phải thực hiện. Hơn nữa năm đó văn bối đã lấy công pháp của tiền bối. Lâm Động mỉm cười. Công pháp mà hắn nói đương nhiên chính là đại hoang vu kinh. Trong 3 năm này tuy rằng đại hoang vu kinh dùng ít nhưng cũng đã trợ giúp Lâm Động rất nhiều lần vượt qua nguy nan, vì thế mà hắn vô cùng cảm kích đại hoang vu bi này. Ha ha, lão già trong người ngươi không có ra gặp lão bằng hữu sao? Năm đó ta cảm nhận được nó thì nó cũng bị thương rất nặng, nhưng bây giờ thì chắc là hồi phục nhiều rồi chứ. Đại hoàng Vô Bì cười nói. Vừa dứt lời thì một chùm sáng trắng bay ra từ trong người Lâm Động Nham hiện ra, nhìn đại hoàng Vô Bì nó cười. Lão giả người thật là lớn mạng, vậy mà cũng không chết. Ha ha, người chưa chết thì ta sao dám đi trước chứ. Lâm Động nghe hai người nói chuyện cũng bật cười, tuy rằng họ đả kích nhau nhưng vẫn nhận ra chút tình cảm trong đó. Cả hai đều là thần vật mạnh nhất mà phù tổ tạo ra, quan hệ đó đương nhiên rất tốt đẹp. Người đã hồi phục, ở đây cũng vô ích, người định thế nào, hay là đi cùng bọn họ? Nham nói chuyện với đại hoàng Vu Bi, ánh mắt lóe lên hỏi. Đại hoàng Vu Bi và Nham hiển nhiên là rất hiểu nhau. Thấy ánh mắt đó, đại hoàng Vu Bi khựng lại một chút rồi cười. Người nghĩ ta nên theo ai thì tốt hơn? Nham cười nhưng không nói gì, Lâm Động cũng bối rối. Đương nhiên hắn biết là Nham muốn hắn thu nhận đại hoàng Vu Bi. Nhưng vừa rồi giải quyết dị ma vương không phải công lao của mình hắn. Hơn nữa hắn cũng không muốn chiếm lợi ích của ứng hoan hoan. Đương nhiên sâu hơn nữa hắn cảm nhận được một chút. Có điều quá xa nên hắn không muốn nghĩ tới. Nhất thời không khí kỳ quái trầm mặc. Dù sao thì cũng có ứng hoan hoan ở đây, Nham cũng không dám nói quá thẳng thắn. Trong lúc họ trầm ngâm, trầm mặc thì ứng hoan hoan nhìn Nham một cái nửa cười nửa không. Nham thấy thế cười khan. Người theo huynh ấy đi, có các người trợ giúp thực ra rất tốt. Ứng hoan hoan nhìn đại hoàng Vu Bi cười nói. Ha ha, nếu băng chủ đã nói vậy thì lão phu nghe thôi. Lâm Động tiểu ca, không biết ngươi có đồng ý cho lão phu đi theo hay không? Đại hoàng Vu Bi cười nói. Lâm Động không đáp, hắn nhìn sang ứng hoan hoan, đôi mắt trong veo màu lam nhạt của nàng nhìn thẳng vào hắn, sâu trong mắt không biết ẩn chứa điều gì. Hai người nhìn nhau một lúc, Lâm Động thầm thở dài, rồi quay sang đại hoàng Vu Bi gật đầu. Nham cười, rồi cũng không ở lại nơi cổ quái này nữa, biến thành đạo ánh sáng chui vào cơ thể Lâm Động. Đại hoàng Vu Bi cũng nhanh chóng quay trở lại thạch bi. Đi thôi. Trầm mặc một lúc, Lâm Động lắc đầu xoay người đi, hắn vung tay lên, không gian phía trước vỡ ra, định đi ra thì góc áo bị kéo lại. Hắn ngạc nhiên quay đầu thì ứng hoan hoan đang nhìn hắn khẽ cắn môi. 3 năm huynh đi, năm nào muội cũng tới vương triều đại viêm thăm cha mẹ huynh. Lâm Động cười, hắn đã biết được chuyện này từ Liễu Nghiên. Có một lần muội gặp một người khác là người của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, hình như tên là Lăng Thanh Trúc phải không? Lâm Động nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của ứng hoan hoan, nhất thời choán toát mồ hôi, chết mẹ rồi. Không gian tan vỡ, Lâm Động đứng trước, sắc mặt không chút biểu cảm nhưng trán toát đầy mồ hôi lạnh. Tuy từ lúc biết ứng hoan hoan và Lăng Thanh Trúc đều đến thăm họ thì hắn đã thấy không lành rồi, nhưng không ngờ hai người họ còn gặp nhau. Làm thế nào đây? Khi đó ứng hoan hoan cười nhìn hắn đầy thâm ý rồi bước qua hắn, thân hình kiều diễm biến mất trong khe hở không gian. Lâm Động thấy thế cũng bất lực lắc đầu rồi đi theo phía sau. Bên ngoài của đại hoang Vu Bi hai thân ảnh lướt ra. Ở đây lúc này bị bao trùm bởi vô số tầng nguyên lực. Ứng Huyền Từ, Tiểu Điêu, Trúc Lê đại trưởng lão đều đang chờ đợi với vẻ mặt nặng nề. Khi hai thân ảnh đó bay ra, ánh mắt đều hiện lên sự căng thẳng, đến khi nhìn rõ thì mới thở phào. Thế nào rồi? Ứng Huyền Từ không kìm được mà hỏi. Dù gì thì ngài cũng biết dị ma bị trấn áp trong đại hoang Vu Bi khủng bố đến mức nào. Một khi chúng thoát ra sẽ gây nới đại họa. Giải quyết rồi. Lâm Động mỉm cười. Ứng Huyền Từ nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm, rồi tầng phòng ngự trên bầu trời cũng tan đi. Lâm Động cúi xuống vẫy tay với đại hoàng Vu Bi, chỉ thấy trên đại hoàng Vu Bi bắn ra vô số đạo ánh sáng, nó nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn cỡ lòng bàn tay, rơi vào tay Lâm Động. Hắn cầm miếng thạch bài này sau khi vấn đề dị ma được giải quyết, Lâm Động mơ hồ cảm nhận được sự lớn mạnh của đại hoàng Vu Bi. Đại hoàng Vu Bi là cái xếp thứ 3 trong bảng viễn cổ thần vật. Năm đó phủ tổ luyện chế nó ra để chấn áp dị ma. Ở thời viễn cổ đã có không biết bao nhiêu dị ma vương chết trong tay nó. Nếu không phải sau đó bị thương tổn nặng nề, thì có lẽ thực lực đã đạt tới mức mà dị ma vương 2 tầng luân hồi kiếp cũng bị nó quẩn cho tơi tả, chứ đừng đùa. Đến nay, đại hoàng Vu Bi rơi vào tay Lâm Động đúng là như hổ thêm cánh. Tính ra Lâm Động cũng có thể coi là một chuyên gia diệt ma. Toàn thân hắn đầy bảo bối đều mang tính khắc chế với dị ma cực lớn. Trần Chân thấy đại hoàng Vu Bi được Lâm Động lấy đi thì chép miệng có phần tiếc nuối. Hoàng điện có đại hoàng Vu Bi là một niềm tự hào. Tuy thứ võ học này rất ít người có tư cách lĩnh ngộ, nhưng dù gì thì đó cũng là bảo bối chấn điện. Giờ bị Lâm Động lấy đi, Hoàng điện cũng mất đi một cái để dọa người. Lâm Động nhìn thấy vẻ mặt không kìm được mà cười đó, tinh thần lực ngưng tụ biến thành một tấm thạch bi bằng lòng bàn tay, rồi ném cho Trần Chân. Trần Chân sư thúc, đây chính là phương pháp tu luyện Đại Hoang Vu Kinh. Những món võ học này cao thâm khó lường, Người không có thiên phú không chỉ không học được mà ngược lại có hại đến thân, vì thế phải lựa chọn thật kỹ những người muốn tham ngộ nó, Lâm Động nói. Món võ học này nếu có người thiên phú hơn người lĩnh ngộ thì có lẽ đạo tông sau này sẽ có thêm nhiều cường giả để trọng dụng. Đương nhiên hắn không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho mình, nếu không có đạo tông thì hắn cũng chẳng có Đại Hoang Vu Kinh. Trần Chân nhận lấy, trên gương mặt giả nua hiện lên vẻ mừng rỡ, vội vàng gật đầu. Ngươi yên tâm, sau này Hoang Điện ta nhất định sẽ có hậu bối tham ngộ được. Lâm Động mỉm cười, nhìn đại địa trống rỗng, trong lòng có cảm giác nhẹ nhõm, cuối cùng thì cũng giải quyết được vấn đề của Đại Hoang Vu Bi. Nếu vậy thì chỉ còn một vấn đề nữa mà thôi. Nguyên môn, các người đã xâm phạm đạo tông, vậy ta sẽ ở đây đợi các ngươi. Lâm Động ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn về hướng tây, sát khí bùng tỏa. Hai ngày sau đó hắn đích thân dẫn quân tọa trấn đạo tông. Có hắn, không khí của cả đạo tông giống như được hoàn toàn thay đổi. Trước đó nếu nói đạo tông luôn ở trong tình trạng thấp thỏm, thì nay đấu trí ngút trời. Chắc hẳn dù là đạo tông, dù là nguyên môn có đến ngay thì bọn họ cũng không hề sợ hãi. Nguồn gốc của dũng khí đó đến chính từ thân ảnh gầy gò, hàng ngày đều đứng trên đỉnh núi kia. Thân ảnh ấy không có cao lớn bệ vệ nhưng lại giống như có một loại tín niệm vậy. Mỗi đệ tử đạo tông đều tin rằng chỉ cần thân ảnh ấy không gục ngã thì mặt trời mãi mãi tỏa sáng, luôn luôn là mọc ở hướng đông. Trong hai ngày này, tất cả đệ tử đạo tông sau khi hoàn thành tu luyện hàng ngày đều sẽ nhìn lên đỉnh núi cao nhất với ánh mắt tôn sùng cuồng nhiệt. Một số thiếu nữ thỉnh thoảng còn đầy ngưỡng mộ và ngượng ngập. Dù sao thì thân ảnh và khí độ đến ứng nguyên từ cũng khó mà theo kịp ấy, với những thiếu nữ trẻ tuổi mà nói đúng là có lực sát thương không nhỏ. Đương nhiên cũng không ai nghĩ nhiều, vì hàng ngày bên cạnh thân ảnh đó đều có một người cũng xuất sắc không kém. Gương mặt mỹ lệ của nàng, mái tóc màu lam lạnh lùng của nàng, dưới sự chiếu rọi của ánh tịch dương tỏa ra một thứ ánh sáng khiến lòng người rung động. Tuy quanh người nàng lúc nào cũng bị bao bọc bởi hàn ý, nhưng không ai là không cảm nhận được. Khi nhìn người thanh niên kia thì ánh mắt sắc bén của nàng đều trở nên dịu dàng. Lâm Động cũng tranh thủ hai ngày này luyện hóa Đại Hoang Vu Bi để hoàn toàn khống chế nó. Đây cũng là giai đoạn cuối cùng. Dù sao Đại Hoang Vu Bi đến giờ là vật vô chủ, mà Lâm Động lại được sự chấp nhận của Bi Linh, luyện hóa không gặp một chút trở ngại nào. Sau khi luyện hóa được Đại Hoang Vu Bi, Lâm Động cũng càng ngày càng cảm nhận được sự cường đại của nó. Khác với món thần vật là tổ thạch thuộc vào loại ôn hòa để tịnh hóa ma khí, thì Đại Hoang Vu Bi được tạo ra để chấn áp tiêu diệt dị ma. Vì thế mà nó mang tính công kích không gì sánh nổi. Trước công kích của nó đến Lâm Động cũng phải thầm cảm thán. Có Đại Hoang Vu Bi trong tay, sau này hắn đã có thêm một thủ đoạn lợi hại để đối phó với dị ma. Hai ngày lặng lẽ trôi qua, nhưng điều khiến Lâm Động nghi hoặc đó là cảnh tượng nguyên môn mang quân xâm phạm lại không diễn ra. Đại quân vẫn nghiêm nghị, chờ địch lại không hề phát hiện tung tích của mục tiêu. Đương nhiên dù có nghi hoặc, nhưng Đạo Tông vẫn giữ nguyên sự cảnh giác đề phòng. Chỉ có điều là theo yêu cầu của Lâm Động, Đạo Tông đã mở rộng phạm vi tìm kiếm. Đồng thời họ bắt đầu thu thập các tin tức tình báo ở Đông Huyền Vực. Đạo Tông trước đây rất ít khi làm việc này, vì hồi đó họ đã bị nguyên môn chèn ép nên chỉ có thể cố thủ tông môn, căn bản không có lực lượng điều ra ngoài làm việc. Hai ngày trôi qua trong sự an tĩnh một cách quỷ dị, trên đỉnh núi Lâm Động đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt vượt qua cảnh tượng phồn hoa của Đạo Tông nhìn về phía xa xa. Ở đó bầu trời vẫn là một màu xanh lam, đàn chim bay lượn một cách yên bình. Vẫn không có động tĩnh gì là sao? Lâm Động cau mày lẩm bẩm. Từ tình báo nhận được thì trong phạm vi ngàn dặm quanh Đạo Tông không có hành tung của Nguyên Môn. Ứng Hoan Hoan đứng phía sau nghe thấy hắn lẩm bẩm liền lên tiếng. Nguyên Môn hận Đạo Tông chúng ta tận xương tủy, trong số các siêu cấp tông phái chúng muốn tiêu diệt nhất là Đạo Tông. Theo lý thì chúng phải không thể nhẫn nhịn nữa mới đúng. Tại sao thời gian này lại chẳng có động tĩnh gì? Lâm Động khẽ ngạc nhiên. Ứng Hoan Hoan lắc đầu. Bên Vương Triều Đại Viêm có gì không? Không, ta đã đặt ấn không gian ở Vương Triều Đại Viêm. Nếu có động tĩnh ta sẽ cảm nhận được ngay. Lâm Động cũng lắc đầu. Cha mẹ ta ở Vương Triều Đại Viêm, đương nhiên ta phải đặt một tầng phòng vệ hoàn hảo. Ứng Hoan Hoan nhíu mày, sự yên tĩnh bất thường này khiến người ta cảm thấy bất an. Hai người đứng trên đỉnh núi hồi lâu, đều lắc đầu định rời đi thì Lâm Động đột nhiên ngoảnh sang hướng của Đạo Tông, một đạo thân ảnh bay tới xuất hiện trong tầm mắt. Lâm Động sư huynh, Hoan Hoan tiểu sư tỷ. Thân ảnh đó nhanh chóng sắp lại gần gọi hai người đầy gấp gáp. An Nhiên, sao vậy? Lâm Động khựng lại hỏi. Chết rồi, không hay rồi. Mặt An Nhiên đỏ bừng hốt hoảng nói. Trường giáo bảo muội đến nói cho hai người nguyên môn có động tĩnh. Ồ, Lâm Động vội hỏi. Nguyên môn tấn công rồi sao? Không, An Nhiên thở dốc, sắc mặt hơi thay đổi. Nguyên môn không có tấn công, nhưng chúng lại đến vây công Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Theo tin tức chúng ta nhận được, Cửu Thiên Thái Thanh Cung phải liên tiếp bại lui, tông môn đã sắp không giữ được. Cái gì? Cửu Thiên Thái Thanh Cung? Lâm Động và Ứng Hoan Hoan đều giật mình, sắc mặt Lâm Động đột nhiên kịch biến. Lâm Động sư huynh, trưởng giáo bảo muội đến hỏi là chúng ta nên làm gì đây? Đi giúp Cửu Thiên Thái Thanh Cung hay cố thủ ở đây? An Nhiên hỏi. Lâm Động siết chặt nắm đấm, lúc này đi giúp Cửu Thiên Thái Thanh Cung chắc chắn phải phân tán lực lượng. Ngộ nhớ chẳng may chúng phải kế điệu hổ ly sơn, Nguyên Môn lại nhân cơ hội tấn công thì phải làm sao? Nhưng nếu không đi, Cửu Thiên Thái Thanh Cung chắc chắn sẽ bị công phá. Lúc đó thì e rằng Lăng Thanh Trúc khó lòng thoát nạn. Nghĩ tới người nữ tử đã khiến hắn không thể quên đó, đương nhiên Lâm Động không thể ngồi yên không quản được. Siêu cấp tông phái ở Đông Huyền Vực đến nay chỉ còn Đạo Tông ta và Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Kẻ địch chung là Nguyên Môn, vì thế có thể coi là một nửa đồng minh. Nếu bị họ tiêu diệt thì cũng không có lợi ích gì cho Đạo Tông. Phía sau Lâm Động vang lên một giọng nói. Nhưng Lâm Động quay lại nhìn Ứng Hoan Hoan, nàng nhìn hắn một cái rồi quay đi. Chúng ta có thể đặt ấn không gian ở Đạo Tông, một khi có biến sẽ xuyên qua không gian lập tức trở về, có lẽ sẽ kịp. Lâm Động hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng hạ định quyết tâm, hắn gật đầu thật mạnh, trầm giọng nói. An Nhiên, thông báo cho trưởng giáo, chúng ta đi trợ giúp Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Vâng. An Nhiên vội đáp rồi nhanh chóng xoay người, rất nhanh Đạo Tông đã vang lên tiếng chuông gấp gáp. Lâm Động nhìn cả Đạo Tông trở nên sao động, thở sâu một hơi, rồi nhìn Ứng Hoan Hoan, lưỡng lự nói. Hay là muội ở lại trấn thủ Đạo Tông? Ứng Hoan Hoan nhìn mà Lâm Động không kìm được cười khan, nàng đưa tay ra nắm tay hắn, một nụ cười xinh xắn nở trên gương mặt bị bao phủ bởi hàn khí, khiến Lâm Động bất giác đắm chìm trong đó. Một giọng nói êm dịu chuyển tới khiến hắn toát mồ hôi. Muội cũng phải đi, còn để gặp người có tên là Lăng Thanh Trúc đó, hồi đó nhìn từ xa cho nên không có rõ lắm. Bầu trời và mặt đất một dải xanh ngút tầm mắt, cả đất trời lan tỏa ra một thứ khí tức hùng vĩ, nhìn tựa như là tiên cảnh. Có điều Đông Huyền Vực hiện nay bị chiến hỏa bao trùm, dù là nơi tiên cảnh này cũng không thể tránh khỏi. Sự bình yên không kéo dài được lâu, đột nhiên có tiếng kêu thảm thiết xé toạc cả hư không. Thuận theo tiếng kêu nhìn thấy, chỉ thấy phía xa xa trên bầu trời hắc vân cuồn cuộn, trong đó tỏa ra một thứ khí hắc ám vô tận. Bên trong tầng hắc vân có thể thấy là một quầng sáng khổng lồ, trong đó có vô số những hòn đảo lơ lửng được bao bọc bởi những tầng mây mờ mịt. Bạch hạc sải cánh trên không, nhìn cũng thật yên bình, chỉ có điều dưới sự bao phủ của tầng ma khí thì nó trở nên rất mong manh. Bên trong tầng ma khí không ngừng vọng ra những tiếng kêu thảm thiết, nhìn kỹ sẽ thấy trong hắc vân là vô số những thân ảnh, cùng một loại phục sức, trước ngực đều có hoa văn trắng đen, đó là biểu tượng của Nguyên Môn. Tất cả đều là đệ tử Nguyên Môn. Đám đệ tử Nguyên Môn này nhìn về những hòn đảo trong quầng sáng với ánh mắt hung hãn, hắc quang lóe lên trong mắt nhìn vô cùng khủng bố. Bên ngoài quầng sáng có thể thấy một số thân ảnh ăn mặc khác với đệ tử Nguyên Môn, có điều họ đều đang chống lại sự chèn ép của hắc vân. Khi nguyên lực cuồng bạo bùng nổ, chốc chốc lại công kích mạnh mẽ bao trùm lên, những tiếng gầm thét thê thảm liên tục vang lên. Tuy họ đã tận lực chống cự, nhưng trước thế công ồ ạt của Nguyên Môn, sự phòng ngự của họ đã hoàn toàn bị phá vỡ. Máu tươi bắn ra tung tóe tạo nên cảnh tượng vô cùng thảm liệt. Chư vị huynh đệ, hãy bảo vệ Cửu Thiên Thái Thanh Cung, thề giết bọn Nguyên Môn cẩu. Một thân ảnh, ánh mắt đỏ ngầu gầm thét đầy thù hận. Giết! Đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung bên cạnh người đó cũng hô vang, vô vàn thế công vào trong hắc vân gây nên hàng loạt những tiếng kêu thảm thiết. Công thế của họ cũng kích thích hung tính của đám đệ tử Nguyên Môn, hắc khí bùng lên trong mắt, thế công càng thêm cuồng bạo. Đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung lập tức bị tàn sát dã man, máu tươi nhuộm đỏ cả bầu trời. Ở giữa tầng hắc vân là một vài đạo thân ảnh sắc mặt lạnh lùng nhìn Cửu Thiên Thái Thanh Cung bên trong trận pháp hộ tông. Đây là tầng phòng hộ cuối cùng của họ, chỉ cần phá vỡ nó là Cửu Thiên Thái Thanh Cung sẽ triệt để bạo lộ dưới lưỡi đao của Nguyên Môn. Đẩy mạnh thế công, phá vỡ trận pháp cho ta. Thân ảnh đứng đầu lạnh lùng nói, rõ thưa trưởng lão. Cường giả Nguyên Môn bên cạnh lập tức lĩnh mệnh, tiếng hô truyền đi, chỉ thấy bên trong hắc vân có vô số đạo nguyên lực bùng nổ, thấp thoáng còn thấy cả hắc quang lấp lánh, bùm. Thế công cường đại oanh kích lên trận pháp, lập tức khiến cho quần sáng gợn sóng rồi nhạt dần. Ha ha, đại trưởng lão yên tâm, xem chừng trận pháp của Cửu Thiên Thái Thành Cung cũng không duy trì được lâu nữa. Một lão giả đứng phía sau cười nói, hôm qua, cung chủ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung đã bị đại trưởng lão đánh trọng thương, giờ này thì chắc đã chết ngoẻo rồi. Những trưởng lão khác cũng bị thương thế không nhẹ. Giờ Cửu Thiên Thái Thanh Cung chỉ còn lại một số tiểu bối khó mà lòng chống đỡ được thế công của chúng ta. Hắc vụ tan đi để lộ ra thân hình đại trưởng lão, hốc mắt của hắn lõm sâu, hắc quang tràn ngập trong mắt, nghe thế hắn lắc đầu. Đừng coi thường Cửu Thiên Thái Thanh Cung, theo ta được biết trong Cửu Thiên Thái Thanh Cung này có thể ẩn tàng một bí mật lớn lao. Ồ... Một vài trưởng lão phía sau khựng người lại, vẻ mặt nghi ngờ, hiển nhiên họ chưa từng nghe nói đến bí mật gì cả. Ha ha, các người đừng hỏi ta, chuyện này không chỉ là ta, thậm chí ba vị trưởng giáo cũng không thể biết rõ. Đại trưởng lão bình thản nói. Nếu sự việc đã quan trọng như vậy, tại sao ba vị trưởng lão không đích thân tới đây? Một trưởng lão thấp giọng hỏi. Họ đang trong thời khắc bế quan để xung kích luân hồi cảnh nên không thể phân tâm. Chuyện này của lão phu đã đủ rồi. Vị trưởng lão, đại trưởng lão lắc đầu nói. Đại trưởng lão nói phải, có ngài đích thân ra tay, Cửu Thiên Thái Thanh Cung tính là cái gì? Sau khi giải quyết Cửu Thiên Thái Thanh Cung thì chỉ còn Đạo Tông. Đạo Tông là tông phái đáng ghét nhất, ba vị trưởng lão đã nói rồi. Đợi họ xuất quan rồi sẽ đích thân giải quyết chúng. Ha ha, chúng thật là có phúc. Đại trưởng lão mỉm cười nham hiểm. Đại trưởng lão, nghe nói Lâm Động của Đạo Tông đã quay về, hình như thực lực hắn rất mạnh, đến Triệu Khuê cũng phải chịu thua. Ồ, con kiến 3 năm trước bị Nguyên Môn ta đánh đuổi như chó nhà có tang, thực lực mạnh sao? Ha ha, Triệu Khuê lên được luân hồi không biết phải dùng tới bao nhiêu thủ đoạn, cái thứ thực lực không chắc chắn như thế. Lão Phu, chỉ cần tiện tay là giết được hắn, hắn bị Lâm Động xử lý cũng tốt, tránh sau này mất mặt Nguyên Môn. Đại trưởng lão nói đến đây thì mỉm cười hung hăng. Còn về Lâm Động, lão phu cũng sẽ cho hắn hiểu rằng Nguyên Môn chúng ta 3 năm trước có thể khiến hắn như chó nhà có tang, thì 3 năm sau hắn cũng phải quỳ xuống mà cầu xin. Ha ha, đại trưởng lão nói phải. Các trưởng lão Nguyên Môn cùng bật cười đầy biến thái. Ở trong đại trận, một hòn đảo nguy nga lơ lửng giữa không trung, vô số đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung nhìn trận pháp bên ngoài với ánh mắt đầy thù hận. Tất cả đệ tử bày trận, nếu đại trận hộ tông bị phá thì lập tức kết trận nghênh địch. Trên không trung một giọng nói trong trẻo mang nguyên lực hùng hồn truyền khắp Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Rõ. Tất cả đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung đồng thanh đáp lời, rồi họ nhìn lên bầu trời có một thân ảnh mỏng manh. Người đó mặc y phục màu lục, làn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc khẽ lay động, thân hình ấy dường như có thể trôi đi theo gió. Nhìn lên thì phát hiện gương mặt vô cùng quen thuộc, là thiếu nữ năm đó đã từng cùng với Lâm Động xông phá Bách Triều Đại Chiến, Tô Nhu. Chỉ có điều cô thiếu nữ yếu đuối, thậm chí là nói năng rụt rè, giờ đây có thêm phần kiên nghị mạnh mẽ. Thiếu nữ năm đó cuối cùng đã có năng lực riêng của mình. Tô Nhu tiểu sư muội. Một thân ảnh từ phía sau bay lên tới bên cạnh Tô Nhu, nàng lo lắng nhìn đại trận đang run lên. Cứ thế này thì e chúng ta không chống đỡ được lâu nữa. Tô Nhu siết chặt tay, dù thế nào cũng phải cố gắng đến lúc Thanh Trúc sư tỷ hoàn thành truyền thừa, nếu không tâm huyết của cung chủ bọn họ sẽ trở thành công cốc. À, người đệ tử kia gật đầu rồi nhìn về phía cung điện ở giữa đảo. Nhưng dù Thanh Trúc sư tỷ hoàn thành truyền thừa, dù gì đến cung chủ và chư vị đại trưởng lão cũng bại trong tay Nguyên Môn mà. Sư tỷ, Tô Nhu nhìn người đệ tử kia, dù kết quả cuối cùng thế nào, Cửu Thiên Thái Thanh Cung chúng ta cũng phải thề chết chiến đấu tới người cuối cùng. Phải. Nhìn sự kiên quyết trên gương mặt Tô Nhu, vị sư tỷ kia ánh mắt đỏ hoe, nghiến răng rồi bay xuống chỉ huy đệ tử. Tô Nhu thầm thở dài, ánh mắt lộ ra vẻ mệt mỏi. Chỉ trong có mấy ngày mà Cửu Thiên Thái Thanh Cung, bao gồm cả cung chủ, trưởng lão đều bại trong tay kẻ thù, thân chịu trọng thương, cả tông phái đều do những đệ tử có thanh danh đứng ra chủ trì, mà họ thì áp lực lúc này là vô cùng lớn. Tô Nhu mím môi rồi nắm chặt tay để kiềm chế sự yếu đuối trong lòng, vì nàng vẫn nhớ ở trong Bách Triều đại chiến ngày ấy từng có một người với xuất thân từ vương triều hạ cấp vượt qua mọi trở ngại cuối cùng trở thành người tỏa sáng nhất. Người đó đã dạy nàng biết thế nào là để bảo vệ một thứ gì đó mà không màng sinh tử, phải dũng cảm tiến lên phía trước. Lâm Động đại ca, muội hiện nay không sợ bất cứ thứ gì nữa, để bảo vệ Cửu Thiên Thái Thanh Cung muội không sợ bất cứ kẻ địch nào. Tô Nhu mỉm cười, gương mặt của nàng hơi ngẩng lên, ánh nắng chiếu xuống nhìn vô cùng đẹp. Ầm một tiếng, ở phía chân trời trận pháp càng ngày càng rung chuyển dữ dội, cuối cùng đã xuất hiện vô số vết rạn nứt. Đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung đều siết chặt vũ khí ở trong tay, nguyên lực trong cơ thể trào dâng lên như sóng thủy triều. Bùm! Trước ba ánh mắt đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung, trận pháp phòng hộ cuối cùng của Cửu Thiên Thái Thanh Cung đã hoàn toàn tan vỡ, hắc vân cuộn trào lên. Chư vị sư huynh, sư tỷ, chúng ta có thể chết, nhưng cung môn không thể đổ. Tô Nhu thấy hắc vân ập tới, nước mắt chảy ra, giọng nói trong trẻo của nàng vang vọng khắp tông môn. Đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung ánh mắt lập tức đỏ ngầu, cũng trào lên ồ ạp. Thần có thể chết, nhưng cung môn không thể sụp đổ. Giết! Tiếng hồ vang dội khắp cả đất trời, ánh tịch dương chiếu rọi khiến cảnh tượng càng thêm thảm liệt. Ở phía chân trời xa, một vài đạo lưu quang đã thi triển tốc độ đến cực hạn, lao về phía Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Phụt, mũi kiếm sắc bén mang theo nguyên lực cuồng bạo đâm tới, máu tươi bắn tóe tung, vô số thân ảnh hộc máu bay ngược ra sau, thân thể co giật rồi nhanh chóng lạnh đi, rơi xuống, ánh mắt vẫn còn giữ sự tuyệt vọng. Vô vàn thân ảnh lao về phía hòn đảo lớn như con thiêu thân, tiếng hô giết chóc vang dậy khắp trời, nhưng tiếng kêu thảm thiết cùng với máu tươi khiến không gian thêm phần thảm liệt. Tô Nhu tay cầm trường kiếm, một kiếm chém chết mười mấy tên đệ tử nguyên môn, nhìn mặt đất nhuốm đầy máu đỏ, ánh mắt nàng càng cảm thấy đầy đau đớn. Tất cả đệ tử, bảo vệ cung chủ! Tô Nhu hô lớn, nguyên lực trào dâng, lại có vô số đệ tử nguyên môn hộc máu bay ra, nhưng đối mặt với thế công vũ bão ấy, sắc mặt nàng cũng có phần tái nhợt. Rõ! Những đệ tử chung quanh đáp lời, họ hình thành nên một trận pháp bao quanh cung điện để ngăn cản thế công của nguyên môn. Có điều sau mỗi lần tấn công thì sẽ có rất nhiều đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung bỏ mạng, phong tuyến dần bị đẩy lùi. Nhưng dù vậy thì không có bất cứ ai lùi bước, ánh mắt họ tuy tuyệt vọng nhưng không có dấu hiệu buông bỏ. Mỗi nơi đều có tín niệm của họ, giống như đệ tử Đạo Tông coi Lâm Động là tín niệm thì đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung trong lòng họ cũng có tín niệm riêng của mình. Tín niệm ấy chính là Lăng Thanh Trúc. Nàng là người xuất sắc, ưu tú nhất trong hàng ngàn năm nay của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Điểm này không chỉ đám đệ tử công nhận, mà ngay cả cung chủ và các vị trưởng lão cũng hoàn toàn tin tưởng. Chỉ cần nàng ta chưa gục ngã, thì Cửu Thiên Thái Thanh Cung sẽ giống như là Cửu Thiên Ngân Nguyệt vĩnh hằng không tàn lụi. Trái ngược với bên ngoài đầy âm thanh giết chóc, thì trong một tòa cung điện cổ phác lại là một vùng yên tĩnh, nguyên lực hội tụ thành một dòng chảy trong đại điện. Bên trong có thể nhìn thấy vô số tinh thể lấp lánh như kim cương. Những dòng sông nguyên lực này hội tụ vào một trận pháp cổ xưa, xung quanh là mấy chục vị lão giả đang ngồi, sắc mặt tái nhợt, nguyên lực dồi dào không ngừng chảy ra từ cơ thể họ, rồi hội tụ vào trận pháp. Chính giữa trận pháp, nguyên lực ngưng tụ thành một bông thanh liên, bên trên là một nữ tử đang xếp bằng. Nàng có mái tóc đen tuyền, lần da trắng như tuyết, đôi lông mày lá liễu. Tuy gương mặt bị che bởi một tấm màn mỏng, nhưng vẫn có thể nhận ra những đường nét khiến người ta rung động. Hai tay nàng đang tạo thành một tư thế vô cùng kỳ diệu, ngón tay khẽ chạm vào nhau, lòng bàn tay tạo thành một đường cong thần kỳ, nhưng dường như nó có thể bao trọn cả thế giới. Một thứ năng lượng không thể diễn tả thành lời dần lan tỏa ra. Ở phía trước, một trung niên mỹ phụ đang nhìn chăm chăm nữ tử tuyệt sắc ấy, rồi bà cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết vào trận pháp, giọng hô như sấm vang lên. Thanh Trúc, cảm ứng thái thượng, phụt. Mấy chục lão giả chung quanh cũng nhổ ra tinh huyết, khí tức toàn thân nhanh chóng yếu ớt đi, sắc mặt vốn trắng bệch càng thêm khô héo rồi dần rơi xuống. Trận pháp khổng lồ dường như đang chuyển biến, rồi thân hình nữ tử bên trong đó bỗng run lên, chỉ thấy phía trên đỉnh đầu nàng xuất hiện một vùng ánh sáng mơ hồ, chỉ trong phạm vi nửa trượng đó mà tỏa ra năng lượng cổ xưa đến cực hạn, mông lung như hỗn độn. Những lão giả chung quanh thấy vậy, gương mặt u ám bỗng hiện lên vẻ mừng rỡ, nước mắt trào dâng, cuối cùng gượng gượng bò dậy quỳ bái người nữ tử trong trận pháp một cách thành khẩn. Thực sự thành công rồi sao? Trung niên mỹ phụ kia toàn thân run rẩy, bà không hề bận tâm mái tóc đang nhanh chóng bạc trắng đi, ngửa đầu cười to. Ha ha, hàng nghìn năm nay, Cửu Thiên Thái Thanh Cung ta thực sự có đệ tử cảm ứng được thái thượng rồi, ta có chết cũng không hối hận. Phụt. Ở trong lúc cười, mỹ phụ lại phun máu, thân thể ngã gục, những lão giả kia cũng gục xuống, khí tức lụi bại. Uỳnh, trên không trung những dòng sông nguyên lực vô cùng vô tận đổ xuống chảy vào cơ thể nữ tử tuyệt sắc, nàng hấp thụ được bảo toàn số nguyên lực mà đến cường giả chuyển luân cảnh cũng khó lòng chịu đựng. Soạt, ngay khi nguyên lực chảy vào cơ thể, nữ tử kia đột nhiên mở mắt, đôi mắt thâm sâu như biển, bao la mênh mông, lúc này nổi lên dao động đặc biệt tựa như vượt lên thế giới. Có điều dao động ấy chỉ thoáng xuất hiện rồi biến mất, nàng xuất hiện bên cạnh trung niên mỹ phụ kia, vội đỡ lấy bà. Sư phụ, trung niên mỹ phụ mở mắt, mừng rỡ nhìn nữ tử lúc này hai mắt đỏ hoe, máu nơi khóe miệng khiến bà càng thêm mệt mỏi. Thành Trúc, con thành công thật rồi. Trong Cửu Thiên Thái Thanh Cung, được gọi như vậy ngoài Lăng Thanh Trúc còn có thể là ai? Sư phụ, người sao vậy? Lăng Thanh Trúc ôm chặt lấy trung niên mỹ phụ, dù là với tâm tính của mình thì Lăng Thanh Trúc vẫn không kìm được mà giọng nói nghèn nghẹn. Ha ha, ta đã chuyển hết tu vi cả đời mình cho con, cái mạng này e là không giữ được nữa rồi. Trung niên mỹ phụ đưa tay gạt nước mắt cho Lăng Thanh Trúc. Không phải buồn, trước khi tạo hóa, được nhìn thấy con cảm ứng thái thượng, đó là thành tựu lớn nhất cả đời của ta. Sư phụ, người sẽ không sao đâu. Những giọt lệ châu chảy theo gò má Lăng Thanh Trúc, nàng khóc nấc lên. Đứa trẻ ngốc này, ta vốn đã bị trọng thương, và lúc cuối đời làm được việc này cho con thì ta đã mãn nguyện rồi. Trung niên mỹ phụ nhìn dịu dàng, rồi đột nhiên nói, Kẻ đã hủy hoại sự thanh bạch của con năm đó là Lâm Động của Đạo Tông phải không? À, Lăng Thanh Trúc sững sờ, bặm môi không nói gì. 3 năm nay, năm nào con cũng đến Vương Triều Đại Viêm, tưởng sư phụ không biết con làm gì sao? Trung niên Mỹ Phụ khẽ nói, chỉ là ta không thể ngờ Đổ Nhi kiêu ngạo của ta lại có một ngày như vậy, sẽ làm những việc đó vì một gã nam tử. Tiểu tử đó thật là có phúc. Còn ở Dị Ma Thành hắn đã giúp con chỉ là muốn trả nợ. Sư phụ cũng đừng nghĩ nhiều, đời này Thanh Trúc không có suy nghĩ gì với chuyện nam nữ, chỉ muốn bảo vệ Cửu Thiên Thái Thành Cung cường thịnh. Lăng Thanh Trúc thấp giọng nói, nhà đầu ngốc này, từ hôm con trở về từ Vương Triều Đại Viêm là ta đã biết con có chuyện gì rồi, nhưng con kiên quyết không chịu nói ra là ai, không phải vì sợ sư phụ giận dữ mà rút gần lột ra hắn hay sao? Ai, năm đó hắn hủy hoại thanh bạch của con thì cũng đã hủy hoại cả Thái Thanh Quyết mà con khổ tu nhiều năm, đó là thứ bắt buộc cần phải có để cảm ứng Thái Thượng. Trung niên Mỹ Phụ thở dài, sư phụ, mọi việc trong trời đất này khó lòng mà toàn vẹn được. Thái Thanh Quyết của con tuy bị hủy hoại nhưng giờ vẫn là vì họa mà đắc phúc, cảm ứng được Thái Thượng thật khó mà để ai nói rõ trước được họa phúc. Lăng Thanh Trúc nói, đến giờ mà con vẫn bảo vệ hắn, con cảm ứng Thái Thượng mấy chục năm đến giờ mới chạm tới, có lẽ công của tiểu tử đó không thể không kể tới. Trung niên Mỹ Phụ cười khổ rồi khẽ nói, hy vọng tiểu tử đó thực sự xứng với con. Con đã cảm ứng được Thái Thượng, tuy mới chỉ là sơ bộ nhưng thành tựu sau này không thể đong đếm. Thanh Trúc, con có biết bí mật lớn nhất của Cửu Thiên Thái Thanh Cung ta hay không? Trung niên Mỹ Phụ trầm mặc một lúc rồi mới đột nhiên hỏi. Không ạ. Lăng Thanh Trúc lắc đầu, ánh mắt nàng mơ hồ không hiểu. Với thân phận của nàng mà lại không biết cái gọi là bí mật tối thượng của Cửu Thiên Thái Thanh Cung thì có thể thấy bí mật này được ẩn tàng kỹ đến nào. Ha ha, Cửu Thiên Thái Thanh Cung từ đời đầu tiên đến nay đã có một chuyện được truyền miệng qua các đời cung chủ. Đó chính là vào thời viễn cổ xa xôi, Cửu Thiên Thái Thanh Cung chúng ta còn có một cái tên gọi khác là Thái Thượng Cung. Thái Thượng Cung? Lăng Thanh Trúc khựng người rồi lắc đầu, nàng đã đọc không ít cổ tịch nhưng lại chưa hề thấy thời viễn cổ có tông phái cường đại nào gọi là Thái Thượng Cung. Thật ra Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng chưa đủ tư cách là hậu nhân của Thái Thượng Cung. Đương nhiên, con hiện nay có thể miễn cưỡng chạm tới con đường của Thái Thượng, nhưng vẫn không thể gọi là người của Thái Thượng Cung được. Trung niên Mỹ Phụ nói, từ cổ chí kim, Thái Thượng Cung chỉ có một người. Một người? Lăng Thanh Trúc nhướng mày, ai vậy ạ? Nhân vật đỉnh phong của trời đất này, Phù Tổ Đại Nhân. Ánh mắt của trung niên Mỹ Phụ tràn đầy sự tôn sùng. Phù Tổ. Thân thể của Lăng Thanh Trúc khẽ run lên, cuối cùng sắc mặt nàng có chút biến đổi. Vì cường giả đỉnh phong đã từng soái lĩnh mọi sinh linh, chiến đấu với dị ma tà ác, là người đã xây dựng nên Thái Thượng Cung sao? Thái Thượng Cung không phải là do Phù Tổ dựng nên, nhưng cái tên này có là vì ngài. Thậm chí bọn ta cũng không biết Thái Thượng Cung rốt cuộc là một tông phái hay đại diện cho một thứ gì đó thần bí hơn. Người của Thái Thượng có Phù Tổ là một người, và bát đại đệ tử của người chính là bát đại chủ viễn cổ, trong đó băng chủ có thể coi là một nửa đệ tử của Thái Thượng Cung, còn 7 người còn lại thì còn kém một chút. Có điều ta nghĩ, có lẽ đến ngay cả họ cũng không rõ về hàm nghĩa của Thái Thượng Cung, đó dường như là bí mật lớn nhất trong trời đất này. Nhìn từ một góc độ nào đó thì con cũng có thể coi là đệ tử thứ 9 của Phù Tổ Đại Nhân. Lăng Thanh Trúc hết sức ngạc nhiên, chuyện này quá mức huyền diệu, tự nhiên không hiểu thế nào mà nàng lại có quan hệ với Phù Tổ Đại Nhân. Trung niên Mỹ Phụ bỗng hò khàn dữ dội, máu tươi không ngừng chảy ra, sự sống trong ánh mắt dần mất đi. Thanh Trúc, đừng khóc, con nhất định phải hứa với ta sẽ bảo vệ cho hương hỏa của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, truyền thừa hàng ngàn hàng vạn năm không thể đoạn tuyệt trong tay ta được. Vào khoảnh khắc cuối cùng, Mỹ Phụ nắm chặt lấy tay của Lăng Thanh Trúc, lời nói ngắt nghỉ liên hồi, cuối cùng sự sống cũng hoàn toàn biến mất. Sư phụ, Lăng Thanh Trúc không kìm được ôm chặt lấy Mỹ Phụ mà khóc lên nức nở. Những trưởng lão đã bị trọng thương thấy thế cũng lộ vẻ bi thương, nước mắt trào dâng. Thanh Trúc, giờ không phải là lúc bi thương, Cửu Thiên Thái Thanh Cung đang phải đối mặt với nguy cơ hủy diệt. Con còn phải ra tay để cứu lấy truyền thừa. Một trưởng lão kìm nén đau thương, trầm giọng nói với Lăng Thanh Trúc. Lăng Thanh Trúc quẹt đi nước mắt, quỳ trước thân thể đang lạnh dần đi của Mỹ Phụ, cung kính dập đầu 3 cái, nước mắt nhỏ xuống để lại một vệt mờ trên mặt đất. Sư phụ, hãy an lòng, Thanh Trúc cho dù chết thì cung môn cũng không đổ. Lăng Thanh Trúc siết chặt nắm tay khiến cho gân xanh nổi lên, rồi nàng đứng bật dậy, tay cầm trường kiếm, thân hình hóa thành một đạo tia sáng, xông ra khỏi cửa lớn của đại điện, thẳng tiến tới nơi máu tanh đầy trời kia. Trong đám mưa máu tanh nồng, thân ảnh mỏng manh ấy tựa như một bông hoa ngô đồng nở rộ trong hỏa diễm mù mịt, dù cuối cùng có bị thiêu đốt thành tro bụi thì nàng cũng không hề hối hận. Và chương của ngày hôm nay xin dừng lại tại đây các bạn nhé.